Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, các loại nghi hoặc ở Tần Vinh trong đầu mặt hiện ra đến. Hắn có nghĩ rằng còn muốn hỏi Triệu Dạ Quang, nhưng mà lúc này Triệu Dạ Quang lại hận không thể đem cả người đều lui tiến trong lòng hắn mặt. Hiển nhiên là đã bị sợ hãi. Dưới loại tình huống này, cho dù là ý chí sắt đá nhân cũng không có cách nào tiếp tục truy vấn đi xuống. Hắn thở dài một hơi, vỗ vỗ Triệu Dạ Quang phía sau lưng, trấn an nàng cảm xúc. Triệu tiểu thư, ngươi đừng sợ, vừa mới cứu ngươi xuất gia nhân là Tô Thiện, nàng không là người xấu. Ngươi có thể tin tưởng của nàng, nhưng mà Triệu Dạ Quang lại nghe không tiến lời nói của hắn. Hai tay gắt gao nắm ở Tần Vinh thắt lưng, như là muốn đem bản thân cả người đều khảm nhập tiến Tần Vinh ở trong thân thể dường như. Của nàng khí lực giống như đại có chút không quá bình thường. Tần Vinh cảm giác được bản thân thắt lưng tựa hồ đều phải bị Triệu Dạ Quang cấp cắt đứt. Triệu tiểu thư, mời ngươi thả lỏng một ít, không cần như vậy, nhưng mà đối với Tần Vinh lời nói. Triệu Dạ Quang lại mắt điếc tai ngơ. Trên tay khí lực ngược lại là trở nên càng lúc càng lớn. Cho đến khi lúc này, Tần Vinh rốt cục cảm giác được không thích hợp, một cái vừa mới bị người theo thủy nê cây cột bên trong cứu gia nhân làm sao có thể có lớn như vậy. Lực lượng, nghĩ như thế, Tần Vinh bắt đầu từ chối đứng lên, muốn đem Triệu Dạ Quang theo bản thân trong dạ cấp đẩy ra. Nhưng mà Triệu Dạ Quang lại như là sinh trưởng ở Tần Vinh trong dạ dường như. Vô luận Tần Vinh như thế nào dãy giụa, lại thế nào đều không có cách nào thoát khỏi nàng. Rơi vào đường cùng, Tần Vinh đành phải hướng Tô Thiện xin giúp đỡ. Tô Thiện, giúp ta, nếu Tô Thiện lại không ra tay lời nói. Tần Vinh cảm thấy bản thân sẽ bị Triệu Dạ Quang cấp sinh sôi lạc thành hai nửa tiệt. Hắn cố nén đau nhức hướng Tô Thiện xin giúp đỡ. Nào biết Tô Thiện lại đứng ở trước mặt hắn không có nhúc nhích. Của nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở Tần Vinh trong ngực Triệu Dạ Quang trên người. Tựa hồ căn bản là không có chú ý tới bản thân không thích hợp. Tô Thiện là phát hiện cái gì sao? Nghĩ đến đây, Tần Vinh cố nén đau đớn. Dãy dụa độ mạnh yếu cũng trở nên yếu đi xuống dưới. Gì, ngươi chống đỡ không được sao? Ở hắn dãy dụa độ mạnh yếu tiểu đi xuống sao? Tô Thiện đột nhiên mở miệng nói một câu. Ở Tần Vinh phản ứng đi lại phía trước, nàng vươn tay bắt được Triệu Dạ Quang tán ở sau người màu đen tóc dài. Sau đó dụng lực hướng lên trên nhất xả, bị Tô Thiện xả ra tóc Triệu Dạ Quang lại như là bị bắt cháo môn giống nhau. Miệng mặt phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nàng ôm Tần Vinh cánh tay nới lỏng, phản thủ hướng tới Tô Thiện nắm lấy đi qua. Tiện nhân, người buông ra ta, Tô Thiện làm sao có thể như nàng mong muốn buông ra nàng. Nàng trên tay khí lực lớn hơn nữa, Triệu Dạ Quang chỉ cảm thấy bản thân tóc tựa hồ đều phải cùng da đầu bản thân chia lìa. Đau đớn đến cực điểm sau, Triệu Dạ Quang bắt đầu chửi ầm lên, Triệu Dạ Quang bị Tô Thiện cấp sách đi rồi. Tần Vinh rốt cục theo Triệu Dạ Quang ma chảo bên trong thoát ly xuất ra. Hắn xốc lên quần áo nhìn thoáng qua, chỉ thấy bản thân phần eo mặt trên đã xuất hiện một vòng thâm tử sắc ứ ngân. Nếu là nàng ở trễ một lát buông tay, Tần Vinh phỏng chừng bản thân thắt lưng sẽ bị nàng cấp sinh sôi cắt đứt. Nàng không là Triệu Thần Quang muội muội sao? Làm sao có thể như vậy hung tàn? Triệu Dạ Quang như cũ ở chửi ầm lên, Tô Thiện tắc mang theo Triệu Dạ Quang tóc. Ngạnh xinh xinh đem nàng theo trên đất túm lên, ngươi hỏng rồi chúng ta bao nhiêu chuyện tốt nhi, ngươi hội không chết tử tế được, nhưng mà của nàng nguyền rủa đối Tô Thiện mà nói lại không đáng kể chút nào. Nàng sớm cũng đã không chết tử tế được quá một lần. Ở thảm, cũng so bất quá lúc trước cái loại này không chết tử tế được. Triệu Dạ Quang, ngươi chính là như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng. Nếu không là của ta nói, ngươi phỏng chừng sẽ bị vây ở thủy nê cây cột bên trong. Ngạnh xinh xinh bị nghẹn chết, cho dù chết sau, linh hồn của ngươi cũng không thể yên tĩnh, ngươi hội cùng thân thể của ngươi cùng nhau bị phong ấn tại thủy nê bên trong. Quá không có thiên lý cuộc sống, từ đây muốn sống không được muốn chết không xong, ta đem ngươi cứu xuất ra, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích ta sao? Tô Thiện dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Nếu xem nhẹ nàng trên tay càng lúc càng lớn khí lực. Cùng với Triệu Dạ Quang đã bởi vì tóc bị nắm rất ngoan mà trở nên thượng treo lên khóe mắt lời nói. Làm Triệu Dạ Quang phát hiện bản thân mắng không dùng được thời điểm. Nàng trầm mặc một lát, sửa vì cầu xin ngữ khí nói. Van cầu ngươi buông ra ta được không được? Đầu ta đau quá, ta biết sai lầm rồi. Là ta hồ đồ, van cầu ngươi buông tha ta tốt sao? Tô Thiện, nàng nhưng là rất co được giãn được. Bất quá Tô Thiện lại cũng không có bởi vì của nàng cầu xin tha thứ mà chùn tay. Trên tay khí lực ngược lại là càng lúc càng lớn. Triệu Dạ Quang nhẫn chịu không nổi bộ dạng này đau đớn. Khẽ kêu lên, Tô Thiện, người kết quả thế nào tài năng buông tha ta? Nghe được của nàng chất vấn, Tô Thiện khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Lộ ra đến nhợt nhạt tươi cười đến. Nếu ngươi khẳng bản thân theo Triệu Dạ Quang ở trong thân thể xuất ra. Như vậy ta liền buông ra ngươi. Như ngươi không đồng ý lời nói. Ta đây đành phải áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Triệu Dạ Quang nghe vậy. Chỉnh khuôn mặt triệt để vặn vẹo lên. Nàng nguyên bản rào mỹ gương mặt trở nên hết sức dữ tợn. 10 căn ngón tay móng tay dây lát gian biến thành tối đen sắc. Ngươi nằm mơ. Nói xong, nàng phản thủ hướng tới Tô Thiện thủ tìm tới, một đạo tối đen quang hiện lên, Triệu Dạ Quang tóc liền như vậy bị sinh sôi xả cắt thành hai nửa tiệt. Tóc ngăn ra sau, Triệu Dạ Quang một lần nữa đạt được tự do, nàng bất chấp khác, thuận thế lăn một vòng, kéo ra cùng Tô Thiện trong lúc đó khoảng cách, ngươi cho là bộ dạng này có thể vây được trụ ta sao? Ở trong tay ngươi thất thủ một lần. Ngươi cho là ta còn hội thất thủ lần thứ hai sao? Ngươi nằm mơ, mộng tự lời còn chưa dứt, Tô Thiện đã khi trên người tiền. Bạch Ngọc thông thường bàn tay vỗ vào Triệu Dạ Quang ót thượng. Kết quả là ai đang nằm mơ đâu? Màu đen sương mù theo Tô Thiện lòng bàn tay bên trong dũng đi ra ngoài. Hóa thành xiềng xích, nhập vào Triệu Dạ Quang ở trong thân thể. Triệu Dạ Quang thân thể khống chế không được run run đứng lên. Trong miệng mặt phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. A a a a, bên kia Nhi đã xem Mộng Tần Vinh theo bản năng nâng lên thủ bưng kín bản thân lỗ tai. Chính là hắn lại luyến tiếc rời tầm mắt, ánh mắt như cũ gắt gao tập trung ở tại Tô Thiện cùng Triệu Dạ Quang trên người. Tô Thiện động tác rất nhanh, của nàng tứ chỉ khép lại, ngón cái mở ra, làm ra một cái chảo thủ động tác. Sau đó Tần Vinh liền nhìn đến Tô Thiện trong tay hơn một cái trong suốt bóng người. Tần Vinh, ngoặc kép chấm than, tuy rằng thế giới của hắn xem đã bị triệt để đảo điên. Nhưng là nhìn đến bộ dạng này không thể tưởng tượng một màn khi. Tần Vinh lại một lần nữa nảy sinh cái mới đối phong kiến mê tín giới nhận thức. Vừa mới Tô Thiện nói với Triệu Dạ Quang theo thân thể của nàng bên trong xuất ra. Ở liên hệ đến Triệu Dạ Quang kia không thích hợp phản ứng. Cùng với hiện tại Tô Thiện theo Triệu Dạ Quang thân thể bên trong cào ra đến này trong suốt hồn thể. Tần Vinh đem hết thảy gom góp đến cùng nhau. Rất nhanh biến ra đến một cái kết luận. Lúc này bị Tô Thiện cào ra đến này bán trong suốt hình người hẳn là chính là lúc trước đào thoát. Quỷ bà, gặp chạy trốn phạm nhân sau. Tần Vinh phản xạ có điều kiện đem bản thân trên eo còng tay giải xuống dưới. Đang chuẩn bị chế trụ quỷ bà thời điểm, hắn hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Quỷ bà hiện tại là chỉ quỷ, không có thật thể nàng có thể sử dụng còng tay khảo trụ sao? Ngay tại Tần Vinh ngây người công phu, tạm thời tìm không thấy chuyên chờ quỷ bà hồn phách. Chuẩn bị kéo xuống bản thân vạt áo Tô Thiện phát hiện Tần Vinh cầm trong tay cái kia này nọ. Ánh mắt nàng nháy mắt lượng lên. Tần cảnh quan, đem ngươi trong tay gì đó cho ta. Tần Vinh theo bản năng nhìn thoáng qua bản thân trong tay cương. Chế còng tay, sau đó theo lời đưa tay khảo đưa cho Tô Thiện. hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thiện, tưởng muốn nhìn Tô Thiện là như thế nào lấy tay khảo khảo trụ hồn thể trạng thái quỷ bà. Để bản thân có thể học tập kinh nghiệm, về sau cũng tốt đối mặt bộ dạng này phi tự nhiên án kiện. Tô Thiện đã đem quỷ bà hồn thể theo Triệu Dạ Quang thân thể bên trong lấy ra xuất ra. Sau đó bao quanh nhét vào rảnh tay khảo bên trong, sau dùng một luồng âm khí phong thượng, bộ dạng này quỷ bà liền không có cách nào theo còng tay bên trong đào thoát. Chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này sau, Tô Thiện thuận tay đưa tay khảo đưa cho Tần Vinh, sau đó giao đãi một câu, Tần cảnh quan, ngươi hảo hảo bảo quản ngón này khảo. Quỷ bà hồn phách liền ở bên trong, Tần Vinh vẻ mặt hoảng hốt tiếp nhận Tô Thiện đưa qua còng tay. Không biết lúc này bản thân nên lộ ra bộ dáng gì nữa biểu cảm đến. Tiên sư chào quỷ đều là đơn giản như vậy thô bạo sao? Vì sao cùng trong phim truyền hình mặt hoàn toàn bất đồng? Không cần lá bùa cái gì còn chưa tính, trang quỷ hồn ít nhất muốn dùng cái gốm sứ bình. Lấy tay khảo trang quỷ là cái gì thao tác, hơn nữa kia quỷ là cái đất dẻo cao su, thế nào nhu viên trà sát biển đều có thể. Nguyên bản đối quỷ hồn còn có vài phần sợ hãi chỉ ý Tần Vinh đột nhiên phát hiện. Tô Thiện đã ở lơ đãng trong lúc đó chỉ hắn sợ quỷ tật xấu. Còng tay tới tay sau, Tần Vinh nhịn không được quơ quơ, cương chế còng tay va chạm, phát ra thanh thúy ca ca thanh. Loáng thoáng, Tần Vinh thậm chí còn có thể nghe được có người mắng thanh âm. Chắc hẳn kia mắng thanh liền quỷ bà vọng lại, gặp Tần Vinh còn tưởng lại hoảng còng tay. Chính đem Triệu Dạ Quang theo trên đất phù lên Tô Thiện quét hắn liếc mắt một cái. Nhẹ bổng ném đến một câu nói, quỷ bà hồn phách bị phong nơi tay khảo bên trong, nàng vẫn là có cảm giác, bị cái ác quỷ tranh thượng không có chỗ tốt gì. Tần cảnh quan ngươi vẫn là đừng đùa nhi, nếu thật sự không có chuyện gì lời nói, ngươi tới lưng Triệu Dạ Quang. Tần Vinh nghe vậy, ngượng ngùng đưa tay khảo đừng đến lưng quần thượng, sau đó bước đi đi lại, đem bị Tô Thiện phù lên Triệu Dạ Quang cấp lưng ở tại trên lưng. Từ quỷ bà bị Tô Thiện cấp cào ra Triệu Dạ Quang thân thể sau, Triệu Dạ Quang liền lâm vào hôn mê bên trong. Tô Thiện kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, phát hiện Triệu Dạ Quang hồn phách còn ở trong thân thể. Bất quá lúc trước bị quỷ bà áp chế nguyên nhân, của nàng hồn thể mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, lúc này quỷ bà hồn phách bị Tô Thiện bắt đi, Triệu Dạ Quang liền cần dựa vào đại lượng giấc ngủ đến khôi phục bản thân thể lực. Tô Thiện, Triệu Dạ Quang nàng không có chuyện nhi, Tần Vinh nghĩ nghĩ. Nhịn không được mở miệng hỏi một câu, Tô Thiện gật gật đầu, nói, không có chuyện gì, người yên tâm đi, thất căn thủy nê cây cột bị Tô Thiện cấp đánh vỡ. Bất quá lúc trước nàng lo lắng chuyện không có phát sinh, tầng thứ ba không có sụp đổ, tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng, hết chương.